Siêu Việt Tài Chính, chương 275, nhà phát hành game, gocchuyenaudio.com, những lời của Lưu Chính làm cho những người đi trước hoàn toàn không hiểu gì về vấn đề này cũng phải nhíu mày. Họ thấy rằng ngày nay tất cả những người chơi game hầu như rơi vào cái bẫy được dọn sẵn của nhà phát hành, chính bản thân họ dù có muốn kiềm nén hầu bao của mình không phung phí qua nhiều vào những trò chơi này. Nhưng với sự hấp dẫn của những thứ Lưu Chính vừa nói thì chắc chắn sẽ không giữ được tâm lý muốn hơn thua tranh đấu của những người chơi game và những người được cài ngầm trong game của nhà phát hành. Lưu Chính lúc này mới tiếp tục những gì mà mình đã khảo sát và điều tra để cho những người như bố mình biết không chỉ có những cách trên mà những nhà phát hành trò chơi còn có rất nhiều những cách để rút túi người chơi một cách đầy nghệ thuật, bên cạnh đó là khá nhiều kiểu làm tiền khác ví dụ như thay đổi đôi chút về diện mạo của vật phẩm chẳng hạn. Dẫu biết rằng nó không mang lại tác dụng đáng kể nào cho quá trình trải nghiệm game của mình, nhưng việc sở hữu được món đồ ấy cũng thể hiện được rằng mình là người chịu chơi và chịu chi. Cứ thế hàng đống tiền đã liên tục đổ vào công cuộc chạy đua hư danh ấy, để rồi cuối cùng nhận ra rằng nó chỉ làm lợi duy nhất cho nhà phát hành mà thôi. Tôi thật sự không hiểu được chỉ là một trò chơi giải trí tại sao họ lại biến nó thành công cụ kiếm tiền trắng trợn mà không phải lo lắng gì về những thứ mình làm ảnh hưởng đến những việc khác à, Hà Thúc bây giờ mới lên tiếng. Ông thấy nó chỉ đơn giản là một trò chơi vì sao mà những nhà phát hành đều có chung những ý nghĩ cùng nhau lấy tiền người. Chơi một cách trắng trợn, cho dù biết là mình bị móc túi nhưng vẫn đâm đầu vào. Lưu Hoan đứng ở góc độ người kinh doanh mới lắc đầu trả lời cho Hà Thúc biết. Bởi ông thấy nhà phát hành họ cũng là người kinh doanh và cũng phải có doanh thu lợi nhuận chi phí nên nói. Cái này ông cũng không thể trách họ được. Họ là người kinh doanh mua game về thì để phát hành miễn phí họ chịu lỗ thì đâu có được bắt buộc họ phải làm như thế thôi. Vâng, so với giai đoạn sơ khai của trò chơi trực tuyến, khi mà JX xưng bá khắp các phòng net trên cả nước thì công sức và giá trị của bản thân người chơi đã bị suy giảm nghiêm trọng. Kỹ năng không có, mức độ am hiểu game tụt hậu và giá trị vật phẩm ảo hoàn toàn biến mất. Do chỉ cần nạp thẻ là có nên việc sở hữu món đồ khắp máy chủ không ai có đã trở nên rất xa vời. Đồng thời cảm giác hồi. Hộp mỗi khi săn được đồ, niềm tự hào sách hàng khủng. Dạo khắp máy chủ họ chơi hay sự nhiệt huyết đối với game dần ra đi không hẹn ngày trở lại. Bởi thế nên từ vị trí của một người lựa chọn sử dụng dịch vụ, game thủ đã trở thành những quân cờ trong tay nhà phát hành và để mặc cho mình bị điều khiển. Nhưng hiện nay một số nhà phát hành cũng phát triển trò chơi có chất lượng hơn. Lưu Chính cũng biết được một số điều thông qua điều tra của mình. Trước đây hắn không nghĩ đến chỉ xem nhưng thứ này là trò chơi giải trí bình thường vì những người như hắn không có nhiều thời gian tập trung cho những thứ này. Trương Lão lúc này cũng thắc mắc có khá nhiều tự game tại sao cái game JX này lại được Lưu Chính đưa vào cả bản báo cáo nên hỏi. JX là cái trò chơi gì mà tại sao lại đem nó đề cập cả trong này? Bộ đây là một trò chơi nổi tiếng à, vâng JX là một trò chơi nhập vai trực tuyến nhiều người chơi. MMORPG. Được chuyển hóa từ trò chơi kiếm hiệp tình duyên online, chữ Hán, chiên xia trinh, tiếng Anh, Swordsman Online, của công ty Kingsoft, Kim Sơn, từ Trung Quốc và được VG phân phối trong nước. Trò chơi cho phép các người chơi đóng vai dựa theo các tiểu thuyết kiếm hiệp của Trung Quốc. Trò chơi này từng gây cơn sốt ở Trung Quốc và được Hiệp hội Phần mềm Trung Quốc trao giải trò chơi xuất sắc nhất năm 2003. Sau khi được thiết kế lại giao diện tương thích với quốc gia và chuẩn bị các điều kiện cần thiết, trò chơi đã chính thức ra mắt người chơi vào ngày 21 tháng 3 năm 2005. Game đã thu hút được đông đảo người chơi từ rất nhiều ngành nghề, bác sĩ, giáo sư, giáo viên, học sinh, công nhân viên chức, nghệ sĩ nổi tiếng. Nó là một game có thể là đình đám một thời, hiện nay vẫn còn nhưng dần bị đào thải. Khi tìm hiểu về trò chơi này thông qua hồ sơ của công ty VG, Lưu Chính cũng thầm giật mình vì lượng người chơi đông đảo và nhiều thanh thần không kể tầng lớp đều say mê trò chơi này và nó hầu như có mặt ở tất cả các tiệm trò chơi trực tuyến. Đầu năm 2008 đến nay sau người chơi dần bỏ game JX với nhiều lý do riêng. Để lại sự luyến tiếc vô hạn về một kênh giải trí, giao lưu hấp dẫn, và VG cũng mất một khoản thu phí vô cùng lớn vì lượng người chơi cũng tương đồng với lượng thu nhập của game này. Một trong những nguyên nhân mà người chơi bỏ game là vì VG đã không tạo được sân chơi công bằng cho những game thủ ít tiền và những người chỉ chơi game bằng tiền. Họ ưu ái cho những người chịu đầu tư, xu, vật phẩm phải mua bằng thẻ cào tức tiền của các người chơi. Cứ có tiền là sẽ có. Một nhân vật mạnh cũng có ý kiến rằng sức quản lý của VG đối với một game hay như JX là chưa đủ tầm. Điều này thể hiện khi người chơi có những khiếu nại liên quan đến lỗi game, trễ đường truyền server của máy chủ mà không được giải quyết thỏa đáng. Bao giờ lúc này Lưu Hoan mới thầm thở dài, cái gì cũng có một lúc cường thịnh của nó. Không phải cái gì cũng tồn tại hoài với thời gian, cái kết được báo trước ngay từ đầu móc túi người chơi hoài thì người ta cũng sẽ tìm ra những trò chơi khác mà chơi thôi. Cái này là hệ lụy đương nhiên thôi. Vâng, vì thế bên cạnh những sản phẩm chỉ chăm chăm hút tiền còn có những trò chơi xác định chiến lược lâu dài, xây dựng cộng đồng và giữ cho trò chơi sống lâu. Những trò chơi này tuy có nơi bán vật phẩm nhưng chỉ bán những vật phẩm hỗ trợ quá trình chơi, người chơi không cần bỏ tiền cũng vẫn có thể trải nghiệm một cách đầy đủ. Với những người chơi muốn quá trình luyện dễ dàng hơn thì đầu tư tiền mua vật phẩm trong nơi bán. Đây cũng là lẽ công bằng, vì không người chơi nào nạp tiền thì nhà phát hành sẽ sống bằng gì? Chung quy lại, bị chèn ép hay không là lựa chọn của chính người chơi. Nghe được vẫn có những công ty phát hành trò chơi theo dạng lâu dài giải trí, những lúc rảnh rỗi mọi người đều gật đầu. Họ cũng hiểu để có được một trò chơi duy trì theo dạng giải trí này khá hiếm, nếu qua những gì Lưu Chính vừa nói thì đây cũng được xem như là ngoại lệ. Vậy theo mấy ông Thiếu Kiệt hắn sẽ đi theo công ty loại nào? Tôi thấy nếu thằng nhóc đi theo loại thứ hai cũng được, nhưng mà xem ra nó không đem lại doanh thu liền mà cứ từ từ mới có. Như thế đấu tranh với bên kia cũng cần dài hơi hơn. Trương, lão lúc này mới đưa ra ý kiến của mình cho mọi người biết. Suy nghĩ một lúc Hà Thúc mới nói với mọi người. Theo những gì Hà Vi nói thì Thiếu Kiệt sẽ không nhắm vào mỗi quốc gia mình phát hành trò chơi mà nhắm vào toàn bộ các nước lân cận, tôi chỉ sợ là thằng nhóc không đủ vốn. Vâng, vấn đề này cháu cũng có biết. Nhưng qua tìm hiểu cháu biết được không phải đơn giản như mình thấy của một nhà phát hành trò chơi đơn thuần, nó phải qua rất nhiều bộ phận, khoảng 10 bộ phận cho một công ty phát hành trò chơi đơn giản như của VG. Nghe được số lượng bộ phận liên quan cần phải có của một công ty phát hành trò chơi, Hà Thúc mới lên tiếng hỏi Lưu Chính. Những 10 bộ phận, chỉ một công ty phát hành trò chơi mà cần nhiều thứ như thế sao? Đấy là chỉ ở trong một quốc gia mình thôi hay là cũng như ý định của Thiếu Kiệt? Vâng, chỉ là đơn giản thôi đấy Hà Thúc. Ở quốc gia hiện tại chỉ có tồn tại công ty phát hành trò chơi là chủ yếu. Dạng công ty này chiếm đa số trong ngành trò chơi tại đất nước, đây là các công ty mua bản quyền hoặc hợp tác phát hành các trò chơi của nước ngoài, chủ yếu là trò chơi trực tuyến. Điển hình các tên tuổi quá quen thuộc với dân chơi trò chơi trong nước. Công ty phát hành trò chơi được cấu thành từ nhiều bộ phận khác nhau phụ thuộc vào cơ cấu và quy mô của công ty. Tuy nhiên dù khác biệt như thế nào thì công ty phát hành trò chơi cũng được xây dựng dựa trên các bộ phận này mà không thay đổi mấy. Bây giờ Lưu Chính mới cầm bút lông lên bắt đầu ghi ở cái bản phía sau mình. Lúc hắn xem sơ đồ này cũng không ngờ rằng mỗi bộ phận của một công ty phát hành trò chơi đều liên quan mật thiết với nhau. Đầu tiên là đứng đầu là tổng giám, đốc công ty có chức năng điều hành công ty, đưa ra các phương hướng ở tầm vĩ mô cho sự phát triển của công ty. Đây là người quyết định thành bại của một công ty, mà ở đây là Thiếu Kiệt mọi người cũng đã biết rồi. Thì cái chức này thằng nhóc ấy nắm là đúng rồi, những phương hướng của công ty thì thằng nhóc này ai mà biết nó nghĩ gì trong đầu, tiếp đi. Lưu Hoan lúc này nhìn mọi người ra vẻ cười đùa, sự thật hiển nhiên Thiếu Kiệt là người tạo ra công ty thì cậu ta sẽ là người tổng giám đốc, điều này không còn là bàn cãi. Tiếp đó bộ phận hành chính, nhân sự chuyên quản lý về các vấn đề hành chính nhân sự của công ty. Bộ phận kế toán gồm hai thành phần chính là kế toán quản trị với kế toán tài chính. Hà Thúc vốn là người quân nhân không hiểu được tại sao lại chia một bộ phận kế toán ra làm hai hướng riêng biệt nên mới. Hỏi Lưu Hoan, hai bộ phận này có gì khác nhau mà sao phải chia ra, không phải kế toán là chỉ kiểm toán cho doanh nghiệp hay sao? Không, hai bộ phận này hoàn toàn làm việc riêng biệt. Kế toán tài chính tập trung vào các nhu cầu cụ thể của những người bên ngoài doanh nghiệp, chẳng hạn như các cổ đông, nhà cung cấp hàng hóa, ngân hàng cho vay và các cơ quan quản lý nhà nước. Kế toán quản trị chỉ nhằm để phục vụ cho những người ra quyết định bên trong công ty, như các nhà quản trị cấp cao, các phòng ban, hiệu trưởng hay trưởng khoa các trường đại học, ban giám đốc bệnh viện và các cấp quản lý trong nội bộ tổ chức. Lưu Hoan thấy Hà Thúc thắc mắc ở lĩnh vực mà hắn không biết mới giải thích rõ sự khác biệt giữa hai loại này. Vì thường những người không hiểu thì sẽ giống như Hà Thúc hiểu một cách chung chung về kế toán. Vâng, hai bộ phận này đều thuộc chung một lĩnh vực kế toán, như nó khác biệt nhau ở cách làm việc. Ngoài bộ phận kế toán, một nhà phát hành trò chơi còn nhiều bộ phận liên quan bên dưới. Bộ phận Marketing, PR, đối với một công ty phát hành trò chơi có thể nói bộ phận Marketing là quan trọng nhất, vì sự thành công của một trò chơi không hẳn phụ thuộc vào mức độ hay dở của trò chơi mà còn phụ thuộc rất lớn vào các chiến lược Marketing. Thực tế cho thấy với chiến lược Marketing đúng đắn hiện nay VG vẫn là số 1 tại quốc gia. Mọi người đều hiểu tầm quan trọng của một bộ phận quảng cáo và truyền đạt chiến lược của mình với các bên liên quan trong một công ty cần có gì nên cũng gật đầu. Theo họ thấy càng hiểu biết rõ về mô hình công ty như thế nào mới đánh giá được việc hỗ trợ Thiếu Kiệt ra sao nên mới tiếp tục không làm phiền Lưu Chính để hắn. Tiếp tục báo cáo, bộ phận kinh doanh, sale, có chức năng tạo nên hệ thống phân phối thẻ cào chủ yếu hiện nay ở quốc gia đều sử dụng thẻ cào, chịu trách nhiệm về doanh thu của công ty với bộ phận điều hành trò chơi GOM. Game Operation Manager, đây là bộ phận mà rất nhiều người yêu trò chơi quan tâm vì nó chính là công việc trực tiếp trong trò chơi, những người làm trong bộ phận này được gọi là trò chơi Master, cái tên quá quen thuộc với dân chơi trò chơi online. Chức năng chính của bộ phận này là điều hành một trò chơi cho nó hoạt động thật tốt, tạo sự công bằng cho tất cả người chơi, hoạch định các chiến lược về event trò chơi và các thứ liên quan. Trường lão lúc này cũng thắc mắc nên muốn Lưu Chính giải đáp cho mình biết về bộ phận điều hành này. Như vậy là bộ phận điều hành này có thể làm được tất cả những gì trong trò chơi sao, họ có quyền can thiệp vào trò chơi theo hình thức nào? Bộ phận điều hành này là cốt lõi của một trò chơi. Họ có quyền chỉnh sửa tạo đồ và những thứ liên quan của một người chơi cần. Nên làm việc ở bộ phận này cũng phải là người dễ chịu bị sự cám dỗ nhất. Họ có quyền tạo ra những trang bị của trò chơi và thông qua đó bán ra bên ngoài. Nhiều công ty phát hành cũng làm như thế miễn là người chơi đủ tiền trả cho món đồ mình muốn tạo ra. Đây cũng là cách mà nhà phát hành kiếm thêm tiền từ người chơi thuộc dạng khá giả. Mọi người lúc này trầm mặc, họ cũng thấy được tầm quan trọng của một trò chơi, muốn nó được công bằng hay không công bằng đều nằm ở bộ phận điều hành chính này. Đi kèm với bộ phận điều hành còn có bộ phận kỹ thuật, đối với các công ty ở Hàn Quốc bộ phận kỹ thuật và điều hành. Trò chơi là một, tuy nhiên ở quốc gia do có cơ cấu khác nên chia làm hai bộ phận khác nhau. Bộ phận này phụ trách về kỹ thuật và chất lượng hoạt động của hệ thống máy chủ trò chơi, bởi vậy khi máy chủ chậm hay mất kết nối, người chơi thường hay chửi mắng bộ phận này nhiều nhất với bộ phận thiết kế quản trị website và forum web developer. Mỗi một công ty đều có một trang web riêng, mỗi một trò chơi lại có một forum riêng, đây chính là bộ phận phụ trách về các chức năng như vậy. Hiểu được một công ty phát hành trò chơi cơ bản đã nhiều bộ phận liên quan với nhau, bọn người Hà Thúc cũng thở dài. Họ không ngờ xung quanh một công ty nhìn bên ngoài đơn giản nhưng nhiều khâu liên quan với nhau như thế. Chưa hết còn có hai bộ phận quan trọng cũng không thể thiếu, một bộ phận quan hệ cộng đồng PR, xây dựng cộng đồng trò chơi là vấn đề căn bản để phát triển một trò chơi, do đó công ty phát hành trò chơi không thể thiếu bộ phận này. Hai là đội ngũ cộng tác viên, không trực tiếp là nhân viên của công ty nhưng cộng tác viên có chức năng rất quan trọng trong quá trình quảng bá thương hiệu của trò chơi đến với người chơi. Ngoài ra tùy mỗi công ty có một số bộ phận khác nhau và ở mỗi bộ phận sẽ có nhiều chức danh để thực hiện các chức năng khác nhau, Lưu Chính khi tìm hiểu mới biết cần khá nhiều người cho một công ty và những người này đều là cơ bản cho một công ty phát hành trò chơi trong nước, còn Thiếu Kiệt hắn nhắm đến không chỉ có quốc gia còn có cả những nước lân cận. Cách chương.